Lời hứa dưới ánh trăng, chương 14, du lịch 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày tham quan thứ hai nhanh chóng trôi qua, mọi việc có vẻ rất tốt và dường như không có rắc rối nào xảy ra với nó cả. Hôm nay cả đoàn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu phong tục tập quán và tham gia trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của người dân Thái Lan. Nó thì háo hức lắm, từ sớm đã thức dậy và chuẩn bị xong mọi thứ rồi, còn kéo cả Hali và Kesan dậy cùng nữa. Xong xuôi gọn gàng, các cô gái kéo sang phòng kế bên của bọn hắn để rủ đi chung. Cửa phòng chỉ khép hờ chứ không khóa trong nên Hali đẩy cửa vào luôn. Trong phòng thì hắn và Kaioru vẫn đang ngủ không biết trời trăng mây nước gì, chỉ có Aki là đang nhàn nhã ngồi trên sofa đọc tạp chí và nhâm nhi tách cà phê đen còn đang bốc khói trên bàn. Biết có người vào, anh ngước mắt lên. Chào buổi sáng, quảng cáo. Vâng ạ, nó và Hali đồng thanh. Sao Devil với Kaioru dậy muộn vậy? Kesan hỏi, tối qua đánh bài rồi xem phim đến hơn 3 giờ sáng đấy mà. Aki trả lời, cứ như con nít không bằng. Kesan lắc đầu, trong khi Aki và Kesan ngồi cười nói với nhau rất vui vẻ thì nó và Hali đang lăn lộn mệt bờ cả hơi tay, nào là kéo chân, giật gối, nắm chân. Mà hắn và Kaioru vẫn không chịu nhúc nhích, mệt hai thằng cha đại thiếu gia này quá mà, ngủ gì muốn tàn mạc phá sản thế không biết. Sau hơn 10 quằn quại thì cuối cùng nó và Hali cũng lôi đầu hắn và Kaioru tống vào trong làm vệ sinh cá nhân được. Giờ nhìn hai đứa mồ hôi mồ kê nhễ nhại vậy đó, đúng là sáng sớm gặp mấy người này là khỏi cần tập thể dục mà. GT, quảng cáo, cách chương.